phần 8.8. Giờ này phút này, anh mới nhận ra, thời gian chờ đợi trước đây là rất đáng giá. Vừa muốn xoay người Khương Tiểu Soái lại, Khương Tiểu Soái sống chết không cho, Quách Thành Vũ liền dùng đầu ngón tay vuốt vuốt cái mông mềm mại của cậu. Người Khương Tiểu Soái như có điện chạy qua nhưng lại ngứa ngáy, trong nháy mắt xoay người lại. Quách Thành Vũ thuận theo tách hai đùi cậu ra, không nói gì liền hôn một cái. Bên trong đùi bị hôn, Khương Tiểu Soái nhột chịu không nổi. Quách Thành Vũ càng đến gần khu vực trung tâm mẫn cảm, tiếng rên rỉ của cậu càng cao vút. Kết quả chờ Quách Thành Vũ chuyển đến khu vực rừng rậm, gần chạm đến thằng nhỏ Khương Tiểu Soái, anh lại ngừng lại. Ánh mắt thâm ý liếc nhìn Khương Tiểu Soái, da gà toàn thân Khương Tiểu Soái đều nổi lên. Sau đó, Quách Thành Vũ lại vùi đầu vào lần nữa, ngậm lấy cậu nhỏ của Khương Tiểu Soái. Một dòng điện mãnh liệt tấn công phía bụng dưới. Khương Tiểu Soái rú lên hai tiếng, vì quá kích động xuất thẳng vào miệng Quách Thành Vũ. Quách Thành Vũ trong miệng lẫn lộn dịch của Khương Tiểu Soái, tiếp tục đùa giỡn trên bộ phận mỏng manh của cậu, nếp gấp bị kéo xuống, đầu lưỡi cố len lõi vào lỗ nhỏ. Khương Tiểu Soái nắm lấy tóc Quách Thành Vũ, eo như bị điện giật, co giật lên xuống muốn kìm cũng kìm không được. Đừng, không được, Quách Tử. Quách Thành Vũ tay ôm eo lật mạnh Khương Tiểu Soái lại, khiến cậu nằm sấp trên giường. Để tôi xem tiểu cúc của cậu một chút. Khương Tiểu Soái xấu hổ, đừng xem, trực tiếp vào đi. Mặc dù nói vậy, Quách Thành Vũ vẫn mở rộng ra, đưa đầu tiến tới, cẩn thận thưởng thức. Khương Tiểu Soái lấy tay che lại. Quách Thành Vũ lấy tay cậu ra, nói, đẹp như vậy, sao phải che? Đẹp cái đầu anh. Khương Tiểu Soái rốt cục nhịn không được xấu hổ, giận dữ mắng. Hơi thở Quách Thành Vũ phả vào phía trong mông Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái liền giãy giụa điên cuồng. Không được, không được. Khi Quách Thành Vũ nhìn vào, càng không cho làm, lại càng muốn giày vò. Mặc kệ Khương Tiểu Soái giãy giụa, đầu lưỡi đặt lên cửa huyệt của Khương Tiểu Soái. Khương Tiểu Soái lập tức phát ra tiếng nấc cùng tiếng rên rỉ dâm loạn. Theo độ mạnh yếu của đầu lưỡi, Quách Thành Vũ cảm giác thoải mái trỗi dậy, đầy khoái cảm. Vì không chịu nổi kích thích mãnh liệt liều mạng bò lên trước, mấy lần đều bị Quách Thành Vũ lôi trở lại tiếp tục chơi đùa. À, bắn ra. Khương Tiểu Soái kích động đến vặn vẹo cả mặt, rung động một hồi mới dừng lại. Quách Thành Vũ còn chưa làm gì, Khương Tiểu Soái đã ra hai lần, anh rốt cuộc cũng nhận ra, đối với hàng lẳng lơ thì không thể khách khí. Nên tiến tới thì tiến tới, không thì chút nữa thể lực Khương Tiểu Soái sẽ hết sạch. Cầm lấy dầu bôi trơn, đổ một ít lên tay. Khương Tiểu Soái lại muốn trốn, bị Quách Thành Vũ đè lại, thử đưa một ngón tay vào. Chặt thật. Quách Thành Vũ thở ra nặng nề, cái mông còn rất hăng hái. Chỉ là tưởng tượng đến cảm giác bị nó bó chặt, trong quần Quách Thành Vũ lại căng lên mạnh mẽ, cự vật giật giật mấy cái. Cho tới bây giờ, Khương Tiểu Soái cũng không dám liếc nhìn Quách Thành Vũ. Ba ngón tay miễn cưỡng đi vào, Quách Thành Vũ liền kéo Khương Tiểu Soái đến bên người, để lưng cậu dán vào ngực. Hai bàn tay to nắm lấy cặp chân cong cong của cậu, khiến mông cậu khẽ nâng lên. Sau đó cự vật bên dưới hướng về phía trước tiến vào từng chút từng chút. Không được, đau, đau. Khương Tiểu Soái kêu rên một tiếng. Quách Thành Vũ ngừng lại một chút, dịu dàng dụ dỗ nói, thả lỏng một chút. Khương Tiểu Soái chậm rãi thả lỏng thần kinh. Sư phụ chính là sư phụ, đau cũng dáng chịu đựng, không giống Ngô Sở Ý cứ liều mạng kêu khóc, càng kích thích ham muốn của người khác. Rốt cuộc, vào gần nửa cây, Quách Thành Vũ dừng lại một lúc, chờ Khương Tiểu Soái thích ứng, mới bắt đầu chậm rãi cử động eo. Lúc đầu, Khương Tiểu Soái còn đau không chịu nổi, chưa đến 2 phút, cảm giác đau đớn liền chậm chậm biến mất không ít. Thật ra, kỹ thuật của Quách Thành Vũ tương đối tốt, anh không thô bạo và mãnh liệt giống Trì Xính, anh chính là dùng sự khéo léo, mỗi lần ra vào đều vừa chính xác vừa kiên quyết. Bất luận là thể trạng gì, chỉ cần lên giường Quách Thành Vũ, đều có thể vui vui vẻ vẻ thoải mái một phen. Hỏa lực của Quách Thành Vũ khai hỏa, động tác nhanh chóng tăng lên. Khoái cảm như mãnh thú, từng cơn như sóng thần, cắn xé từng sợi dây thần kinh Khương Tiểu Soái. À, sao lại có thứ cảm giác này? Thật thoải mái. À à. Khương Tiểu Soái thật không thể tin, bởi vì trải nghiệm tình dục của cậu đều dừng lại ở mấy năm trước, ấn tượng duy nhất chính là đau. cậu luôn cho rằng khoái cảm của người bên dưới chủ yếu là về mặt tâm lý, thoải mái cũng là tự tưởng tượng ra. Bởi vì cậu và Mạnh Thao làm rất nhiều lần, cho đến cùng đều là đau đớn không thể chịu nổi. Bây giờ khu vực đó nhiều năm không đụng đến so với năm đó còn chặt hơn, mà Quách Thành Vũ so với tên cặn bã kia cũng lớn hơn hẳn, thế nhưng lại rất thoải mái. Hơn nữa thoải mái còn rất mạnh mẽ mẽ, thoải mái đến nỗi Khương Tiểu Soái không biết trời đất, đầu óc mê man. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Ngô Sở Úy ở trên đường về vẫn có chút không thể đắc ý được nữa, kết quả về đến nhà, càng nghĩ lại càng thấy lo lắng, một mình đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, lại có chút phiền muộn. Sư phụ mình nhất định thê thảm rồi, cậu ta nhất định rất oán hận mình rồi. Đang trầm tư nghĩ ngợi, mông đột nhiên truyền đến một trận đau rát, Ngô Sở Úy nhảy dựng kêu gào, quay lại tức giận nhìn Trì Xính. Sao lại đánh tôi? Trì Xính ánh mắt sâu thẳm chăm chú nhìn cậu, nghĩ gì thế? Ngô Sở Úy buồn buồn trả lời, nghĩ vẩn vơ. Là mơ tưởng hay nghĩ vẩn vơ? Ngô Sở Úy đọc nhấn rõ từng chữ nói, nghĩ vẩn vơ, mơ tưởng, nghĩ vẩn vơ, mơ tưởng, vẩn vơ. Ngô Sở Úy một phút trước đầu óc còn linh hoạt tính kế với người khác, một phút sau đã bị chết não mà. Trì Xính rõ ràng cố ý, cậu còn cứ một tiếng vẩn vơ, hai tiếng vẩn vơ, ba tiếng vẩn vơ, bốn tiếng vẩn vơ đáp lại anh. Thỉnh thoảng trêu chọc Ngô Sở Úy chính là niềm vui lớn của Trì Xính. Cuối cùng đưa tay nhéo tai Trì Xính xoắn lại hai vòng, giọng nói cắt ngang, đã nghe rõ chưa? Trì Xính im lặng giơ ba ngón tay. Ngô Sở Úy bình tĩnh quay ra nhìn ba ngón tay Trì Xính chỉ chốc lát, trong lòng đột nhiên phát lạnh, run run, tay đang nhéo tai Trì Xính cũng buông xuống, quay người 180 độ, vừa mới chạy đi, cổ áo liền bị túm lại nhấc lên, chân chỉ còn chạm đất mà giãy giụa, gót chân bị lôi dê về vị trí cũ. Ba ngày, Trì Xính nhắc nhở. Trí nhớ anh sao lại tốt như vậy? Trì Xính nói, không phải trí nhớ tôi tốt, mà là bóng dáng nhỏ bé của cậu trong đầu tôi ba ngày, căn bản thì không hề rời khỏi. Ngô Sở Úy cầm lấy cái gãi ngứa đập đầu Trì Xính một cái. Bây giờ đã rời đi chưa? Trì Xính đã nhìn ra, tên nhóc con này đơn thuần là chán sống đây. Tóm Ngô Sở Úy kéo đi về phòng ngủ, Trì Xính vừa đi vừa nói, cậu không ở đây mấy ngày, tôi đem phòng ngủ sửa chữa một chút. Ngô Sở Úy có dự cảm chẳng lành. Trang hoàng thành cái gì? Trì Xính nói, chỉ là thay đổi giấy dán tường. Ngô Sở Úy thở vào một cái nhẹ nhàng, cậu nghĩ rằng lại có cái gì biến thái hay đồ vật gì dâm loạn chứa trong phòng nhỏ bé của hai người. Kết quả, cửa vừa mở ra, Ngô Sở Úy sững sờ nghiêm mặt tại chỗ. Không chỉ có thêm bất cứ thứ gì được mang vào mà hơn nữa rất nhiều đồ được dọn sạch ra ngoài. Toàn bộ căn phòng thoáng rộng thênh thang, như bốn bức tường được đập ra vậy. Giở tóc gáy, kinh hoàng. Bởi vì giấy dán tường đều đổi thành gương, đến trần nhà cũng được làm lại, không một chỗ nào ngoại lệ. Ngô Sở Úy quay đầu muốn chạy, cửa bị Trì Xính chặn lại, mọi hướng đều bị chặn lại, không thể trôi qua được. Cuối cùng, giống như bao tải bị Trì Xính khiêng đi vào. Trì Xính ôm Ngô Sở Úy ngồi ở trên giường. Đối diện chính là một tấm gương rất lớn, vô cùng sáng. Ánh mắt Ngô Sở Úy đảo quanh, quay trước quay sau quay trái quay phải, kết quả có quay đi đâu cũng là gương mặt của Trì Xính. Trì Xính cứng rắn quay đầu Ngô Sở Úy quay lại, ép buộc cậu nhìn cái gương lớn trước mặt. Hôm nọ ở trong điện thoại không phải là cố gắng cợt nhả, lẳng lơ với tôi sao? Làm sao vừa đến trước mặt tôi liền lúng túng? Trì Xính cúi xuống vành tai Ngô Sở Úy cắn cắn gặm gặm, dám nhéo tai tôi. Hả? Ừm. Ngô Sở Úy thấy rõ trong gương, gương mặt mình đỏ lên. Giống như hôm trước, lẳng lơ cợt nhả cho tôi xem một chút. Trì Xính vừa nói vừa thuần thục trêu chọc Ngô Sở Úy. Hôm đó chưa có xem đủ, muốn nhìn nữa. Ngô Sở Úy giãy giụa không làm theo. Nghe lời, Trì Xính dịu dàng dụ dỗ, rất muốn xem dáng vẻ cậu lẳng lơ cợt nhả, hai ngày nhớ đến phát điên. Nói xong, đưa cho Ngô Sở Úy một cái quần hở mông. Mặc cái này vào. Ngô Sở Úy khuôn mặt tuấn tú ửng hồng, xấu hổ và tức giận không ngớt mà cãi lại. Tôi không mặc, quá biến thái. Trì Xính cũng không bắt ép cậu, anh ta đã có biện pháp làm cho Ngô Sở Úy mặc, cũng có biện pháp để cho Ngô Sở Úy mặc nó thỏa mãn khẩu vị nặng của mình. Ngô Sở Úy bị Trì Xính đặt ở giữa hai chân anh, Trì Xính ngồi phía sau cậu, hai tay đưa lên phía trước, âu yếm xoa nắn người Ngô Sở Úy qua lớp quần áo. Đợi cho Ngô Sở Úy bắt đầu thoải mái, trạng thái bắt đầu thả lỏng, Trì Xính đưa tay lên cúc áo sơ mi Ngô Sở Úy từ từ chậm chậm cởi từng nút cúc ra, rồi tháo thắt lưng ra. Mặc dù ngày thường không ít lần làm như vậy, nhưng làm như vậy trước gương bị người ta cởi quần áo, thì với cậu là lần đầu. Hiện lên loại khoái cảm cấm kỵ, ngại ngùng. Ngô Sở Úy thấy rõ bàn tay của Trì Xính thô ráp ở trên người mình vuốt ve, khiến cho thân thể cậu từng đợt run rẩy. Sau đó, đầu ngón tay đưa đến trên hai núm vú Ngô Sở Úy, nhanh chóng vụng về trà sát, kích thích. Ngô Sở Úy không kìm được tiếng rên rỉ, nhìn trong gương là gương mặt phóng túng dâm đãng của chính mình, vừa ngại ngùng lại vừa hổ thẹn mà kích động. Bảo bối, nhìn gương nói xem, tôi đang làm cái gì hả? Trì Xính cố ý hỏi. Ngô Sở Úy nói không nên lời, Trì Xính liền lấy kim đâm nhỏ chuyên dùng để ngược đãi núm vú, đâm đâm núm vú cậu. A, Ngô Sở Úy vừa đau vừa ngứa ngáy mà giãy giụa, Trì Xính siết chặt cậu, không mở miệng cứ tiếp tục mà đâm đâm chọc chọc. Chơi tôi, đang chơi tôi, Ngô Sở Úy nói. Trì Xính tiếp tục hỏi, chơi nơi nào? Ngô Sở Úy vô cùng không được tự nhiên mà phun ra hai chữ, núm vú. Để thưởng cho Ngô Sở Úy thành thật, Trì Xính cúi đầu xuống cẩn thận an ủi chỗ đau vừa mới bị kim đâm. Ngô Sở Úy vài ngày cơ thể không được động vào trong nháy mắt không thể kiềm chế được. Túm tóc Trì Xính ấn vào rên rỉ không ngừng. Thật là thoải mái. Trì Xính lại dùng ngón tay có điện của mình đùa giỡn trêu chọc hông, mông và vách đùi non của Ngô Sở Úy. Ngô Sở Úy không khống chế được mà run run rẩy rẩy. Hơn nữa màn dâm đãng này còn hiện rõ nét trong gương như bị nó rình trộm vậy. Thị giác kích thích làm cậu càng ngày càng không thể kiềm chế. Sờ, sờ, phía dưới, Ngô Sở Úy nói. Trì Xính hoàn toàn phớt lờ tiếng van xin của cậu. Bàn tay to chỉ ở chung quanh khu vực không quan trọng, mân mê. Ngô Sở Úy ngứa ngáy không chịu được liền dùng tay mình đưa xuống phía dưới. Kết quả, lại bị Trì Xính nắm lấy không cho di chuyển. Trì Xính lại ở bên tai cậu thì thầm mấy lời hạ lưu, càng không ngừng kích thích cậu, làm thần kinh cậu tha thiết phát tiết. Cầu xin anh. Ngô Sở Úy quay đầu lại cắn chiếc cổ săn chắc cứng rắn của Trì Xính. Trì Xính hỏi, muốn tôi liếm dây bi cho cậu hay sao? Ngô Sở Úy gật đầu. Vậy cậu liền đem cái quần này mặc vào. Ngô Sở Úy không lên tiếng. Trì Xính biết cậu thỏa hiệp, vì vậy khi cậu ở hẩy mông lên bắt anh tự mặc quần hở mông cho cậu. Ngô Sở Úy xấu hổ không chịu nổi, hết lần này tới lần khác mặt từ hồng chuyển sang đỏ. Trì Xính lại còn tách hai chân cậu mở rộng ra, cảnh xuân cứ như vậy mà bày ra trước mặt, hiện rõ trong gương. Nhìn kỹ xem bản thân cậu dâm đãng lẳng lơ như thế nào. Ngô Sở Úy không muốn xem, Trì Xính xoay đầu cậu lại bắt cậu nhìn. Cậu nhỏ sớm đã dựng đứng, đang ở trước gương nhỏ nước miếng. Trì Xính lại đem hai đùi cậu áp tới ngực, mông được nâng cao lên, tiểu khúc phấn hồng co bóp trước gương. Bình thường tự mình cũng không thể thấy được nơi thâm sâu bí ẩn đó, lần này thì hoàn toàn lộ ra trước gương. Ngô Sở Úy triệt để ngại ngùng một trận. Đừng, tôi không muốn nhìn. Trì Xính sâu kín nói, vì sao không nhìn? Xem cậu bị tôi đâm rất nhiều lần nơi đó xem nó như thế nào. Mặt của Ngô Sở Úy đều nhanh nóng lên, nói cũng mang theo một vài phần nức nở. Đừng, tôi khó coi, hu hu. Trì Xính cuối cùng cũng buông cậu ra, nhưng vẫn không buông tha cho cậu, mà trầm giọng ra lệnh. Quỳ xuống vạch ra, giống như lần trước ở trong điện thoại đó, nhanh chóng một chút. Sau đó Ngô Sở Úy làm theo, Trì Xính xoay đầu cậu lại nhìn cái gương phía sau nó ấy, nhìn xem dáng vẻ cậu dâm đãng như thế nào. Lần trước cậu ở trong điện thoại chính là dâm đãng lẳng lơ như vậy. Ngô Sở Úy hận không tìm được một cái lỗ để chui xuống. Một chân nâng lên khoác lên trên thành giường. Ngồi xổm, hai chân bành ra. Trì Xính ép buộc, Ngô Sở Úy làm rất nhiều tư thế không thể tả được, mới đem cậu lần nữa ôm vào lòng, ép hai chân Ngô Sở Úy lại, tạo thành một góc 90 độ. Làm bộ phận bí ẩn lộ ra một cách triệt để. thưởng thức một chút quá trình bình thường cậu bị tôi yêu thương ra sao. Nói xong, đem ngón tay đã bôi trơn, đâm vào giữa tiểu cúc Ngô Sở Ý. Ngô Sở Ý lập tức rên rỉ nức nở một tiếng. Lần đầu tiên như vậy thẳng thắn mà nhìn tiểu cúc bị xâm phạm, loại cảm giác xấu hổ này đúng là vô cùng mãnh liệt, mạnh mẽ, kích thích điên cuồng. Chỉ xính chậm rãi ra vào ngón tay. Ngô Sở Ý tiếp tục chịu đựng, cậu vẫn không thể nhìn thẳng bản thân bị một người đàn ông đùa dỡ bộ phận kia. Cảm thấy tiểu cúc đã được mở rộng, Chỉ xính cuối cùng cũng hung hãn tấn công các điểm mẫn cảm. Khoái cảm từng đợt tuôn ra, Ngô Sở Ý trong nháy mắt vứt hết liêm sỉ trong lòng, gầy gầy eo theo từng nhịp ra vào của ngón tay Chỉ xính. Sâu một chút, còn muốn. Trong gương thấy mặt mình vặn vẹo khó coi, Ngô Sở Ý không đành lòng nhìn thẳng. Chỉ xính còn dùng mấy lời hạ lưu lăng nhục cậu. Cái mông lẳng lơ như vậy, muốn đâm hỏng luôn hả? Ngô Sở Ý lắc đầu. Chỉ xính mắt lộ ra vẻ hung hãn, ngón tay mạnh mẽ phát lực, hung hăng đâm chọc một trận. Ngô Sở Ý giãy giụa kêu khóc rên rỉ, dịch trắng liền nhằm thẳng gương bắn lên. Chỉ xính lại hỏi, đã đủ thoải mái chưa? Ngô Sở Ý lắc đầu. Còn muốn như thế nào? Ngô Sở Ý lúc này kéo kéo quần Chỉ xính, mở mắt ra, nhìn xem tiểu cúc của cậu chăm sóc thằng em của tôi thế nào. Ngô Sở Ý bây giờ đã biết ai có thể bắt nạt, ai không thể bắt nạt. Trong gương hai cơ thể trần trụi nóng bỏng quấn lấy nhau, Ngô Sở Ý tư thế vặn vẹo khó khăn nhận lấy cự long của Chỉ xính. Đây là lần đầu tiên cậu nhìn thấy cảnh tượng nơi riêng tư giao hợp, hòa làm một, cự long ra vào cửa động mạnh nhẹ dứt khoát. Tiểu cúc co rút kịch liệt, vách ruột hồng hồng trượt ra ngoài rồi lại được đẩy vào trong. Dáng vẻ trong gương bản thân cậu dâm đãng cuồng dã, phóng đãng, lẳng lơ, đồi trụy, càng thẳng thắn trần trụi, càng làm cho cậu kích động hưng phấn. Chỉ xính đem Ngô Sở Ý chơi từ trên giường xuống dưới giường, từ phòng ngủ làm đến phòng bếp, lại từ phòng bếp chơi đến ban công. Bất kể chuyển tới đâu, đều là dâm loạn trác táng trước gương. Ngô Sở Ý không cách nào tưởng tượng công nhân lắp đặt gương vào nhà, dùng ánh mắt nào nhìn Chỉ xính, còn làm sao mà có thể tưởng tượng dáng vẻ Chỉ xính làm mình ngây ngất mê man khoan khoái. Cuối cùng, Chỉ xính đem Ngô Sở Ý ôm vào phòng tắm. Trên bồn rửa mặt có một cái gương, bồn tắm bốn phía đều là gương, ngay cả trên bồn cầu cũng là gương. Chỉ xính một chân đá văng nắp bồn cầu, tách hai đùi Ngô Sở Ý ra. Để cậu ngồi đối diện với cái gương, cậu nhỏ chĩa về phía trước, giọng biến thái nói, con trai yêu, tiểu cho cha nuôi xem nào. Mặc quần hở mông, lại bị người ta đem hai chân banh ra còn đối diện với cái gương, Ngô Sở Ý nghĩ trong lòng thật muốn chết. Không tiểu, tôi, chơi, đến khi cậu không chịu được mới thôi. Chỉ xính một mặt miệng suy suy gặm, mặt khác mãnh liệt đâm vào như một chiếc động cơ hoạt động hết công suất, còn mở vòi nước chảy. Ý muốn Ngô Sở Ý nghe được tiếng nước. Ngô Sở Ý kích động lắc đầu, điên cuồng mà kêu khóc rên rỉ, hai tay muốn nắm lấy cậu nhỏ căng cứng không chịu nổi, lại bị Chỉ xính vững vàng nắm lấy. Không được, muốn bắn. Ây ây. Chỉ xính tàn bạo đâm vào điểm mẫn cảm trong vách ruột Ngô Sở Ý mấy cái. Giày vò ẩm ý một tiếng đồng hồ. Không khống chế khoái cảm tột đỉnh làm cho cái mông của Ngô Sở Ý giật giật co rút một trận, kéo dài cảm giác khoái cảm, sau đó là xấu hổ, tủi thân, khó chịu cùng các loại trạng thái cùng xông tới. Ngô Sở Ý đấm lên ngực Chỉ xính một trận. Anh là tên biến thái, lão già dâm tặc. Chỉ xính cười, liền ôm Ngô Sở Ý vào trong lòng, bế cậu đi đến giường lớn ấm áp. Sau nửa đêm, Ngô Sở Ý chỉ mới vừa ngủ, cánh tay Chỉ xính huých cậu một cái. Ngô Sở Ý ánh mắt hơi hơi nheo nheo mở ra, đột nhiên nhìn thấy trên trần nhà có hai người. Ánh mắt đột nhiên trở to, xung quanh bốn phía, khắp nơi đều là hình ảnh ma quỷ. À, Ngô Sở Ý ngay tức khắc chui vào trong lòng Chỉ xính. Nửa đêm, Chỉ xính xoa xoa trán Ngô Sở Ý, khóe miệng tràn đầy vui vẻ không phúc hậu. Các bạn đang nghe chuyện tại website truyệnaudiomoi.com. Đầu mùa xuân, khí trời cũng ấm lên, rắn ngủ đông đều đã tỉnh lại. Trước đó vài ngày, Chỉ xính bận rời mấy con rắn con trong trại rắn ra ngoài, mấy con có độc và cần hoàn cảnh khắc nghiệt thì tặng đi, mấy con không độc và thích ứng khí hậu địa phương thì phóng sinh. Lăn lộn mấy ngày, rắn trong trại không còn lại mấy con. Nhận dịp đẹp trời, Ngô Sở Ý và Trì Xính cùng nhau phóng sinh lũ rắn còn lại. Nhìn bóng dáng bọn rắn đáng yêu trườn đi xa dần, trên mặt Ngô Sở Ý lộ ra vẻ thoải mái. Cậu đã sớm biết tôi sẽ xử lý lũ rắn này. Trì Xính đột nhiên mở miệng. Sắc mặt Ngô Sở Ý hơi khựng lại, sau đó nhún nhún vai, bày ra bộ dáng vô tội. Làm sao tôi biết được? Trì Xính tới giờ mới biết được, vì sao thời gian Uông Thạc ở đây, mỗi ngày Ngô Sở Ý đều nằm trên bàn giấy thổi kẹo đường. Lúc ấy cho là cậu ta chiến tranh lạnh, giai đoạn chia tay lúc trước, còn cho là cậu dùng mấy cái kẹo đường này dằn vặt bản thân. Tới giờ mới hiểu được, Ngô Sở Ý chắc chắn đám rắn này sẽ không theo mình lâu nữa, nên mới thổi ra để giúp anh đỡ nhớ. Thật ra, Ngô Sở Ý đối với đoạn tình cảm này vẫn rất cố chấp, so với tưởng tượng của Trì Xính còn lớn hơn nhiều. Một bảo vật như vậy, càng buộc chặt thêm trái tim Trì Xính, cho dù đã có được, vẫn phải thường xuyên lo sợ trong lòng sẽ mất đi. Nếu như nói ban đầu đối với Ngô Sở Ý là si mê, sau đó lại có vài phần ỷ lại, hiện giờ là càng thêm tôn trọng và ưu ái cậu, đem cậu biến thành một cây đại thụ cành lá sum suê, đem mọi rắc rối khó gỡ của bản thân buộc lại cùng một chỗ, cùng hưởng thụ cuộc sống đầy nắng mưa này. Con ngươi Trì Xính khẽ chịu xuống, cố ý dùng ánh mắt đáng sợ dọa Ngô Sở Ý. Cậu thật không biết. Ngô Sở Ý mạnh mẽ chống đỡ một hồi, rốt cục không kìm được, nhón chân lên, dùng một cánh tay vòng lấy cổ Trì Xính, trong nụ cười tràn đầy vẻ gian tà, rồi lại làm ra vẻ trong sạch. Trì Xính chưa buông tha tiếp tục nhìn sắc mặt cậu. Một giây trước còn u ám, một giây sau liền tươi như hoa, kéo Ngô Sở Ý đi về. Thật ra, tiểu giấm chua ở chỗ tôi, Ngô Sở Ý nói. Trì Xính thấy bất ngờ, ở chỗ cậu. Ngô Sở Ý có chút tự hào nói, nó tự bò về, bò đến phòng khám tìm tôi mới cho nó ở lại, lén nuôi ở công ty. Trì Xính nheo mắt lại, không ngờ nó lại ở với cậu suốt mùa đông. Ngô Sở Ý hé miệng cười. Cậu giấu hay như chó ấy. Giọng Trì Xính thể hiện rõ chẳng lành. Ngô Sở Ý vội vàng giải thích, việc này với tôi cũng không tệ, tôi cũng là bất đắc dĩ, vốn tôi đâu có muốn giữ nó lại, nhưng tôi vẫn chưa thổi ra hình của nó. Nếu vậy, để tôi tìm dịp nào cho nó đi vậy? Trì Xính nói. Ngô Sở Ý nắm chặt tay Trì Xính, anh dám cho đi thử xem? Trì Xính thấy buồn cười. Không phải cậu nói bất đắc dĩ sao? Làm như tôi rất không có đức độ, ép cậu phải giữ lại mấy thứ đồ của vợ trước ấy. Ngô Sở Ý ngang bướng, tôi mặc kệ là ai tặng, nó chính là nhị bảo. Không có tấm lòng rộng rãi như vậy, sao có thể đem Trì Xính nuốt vào trong bụng? Trì Xính chưa buông tha, chụm ngón giữa với ngón cái, búng vào ót Ngô Sở Ý một cái. Ngô Sở Ý từ lâu xưng là đầu sắt, vậy mà mới đau một chút đã kêu gào. Trì Xính liền vươn tay xoa cho cậu. Biết đau thì đừng để lại bị thương.